Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 281, C281, uy năng của binh khí bị gãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Dương Thiên đang ở trong đại điện, cũng là không chịu nổi. Khí thế trên thi thể này mặc dù là do uy đế kích phát, nhưng hắn ở gần nên cũng bị ảnh hưởng. Tuy rằng khí thế tiếp nhận yếu hơn rất nhiều, nhưng mà thân thể cũng có chút chịu không nổi. Thu đại đao trong tay vào trong Long Phượng Nguyên Châu, thân thể kịch liệt lui về phía sau, rời khỏi cửa lớn. Dương Thiên, đám người hải thần Pock nhìn về phía Dương Thiên, theo bản năng lui ra phía sau vài bước, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Phụt, uy đế lại phun ra một ngụm máu tươi. Cỗ khí thế vừa rồi cơ hồ tất cả đều tác dụng lên người ông ta. Ông ta lần đầu tiên cảm nhận được tử vong cách mình gần như vậy. Mặc dù ông ta nhanh chóng lùi lại nhưng vẫn bị khá thương nặng. Tay phải trực tiếp lấy ra một quả linh nguyên từ trong túi không gian, không chút do dự nuốt vào, chậm rãi khôi phục. Đám người lôi thần bên người cảnh giác bảo vệ, Dương Thiên cũng đứng ở một bên, nhìn đại điện. Trong lúc nhất thời, bốn phía tất cả đều yên lặng. Đám người Đường Chính Lâm, Lắc Ba nhìn uy đế đang chữa thương, còn có Dương Thiên nhìn đại điện, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Ha ha, Dương Thiên, mới bao lâu không gặp, thực lực của cậu lại càng thêm cường đại, xem ra vượt qua tôi chỉ là vấn đề thời gian a. Lắc Ba lớn tiếng cười nói, nhiệt tình chào hỏi cùng Dương Thiên, không hề nhắc tới chuyện lúc trước Dương Thiên cướp đoạt nhiều quả huyền cảnh vương như vậy. Dương Thiên mỉm cười qua loa hai câu, không định nói chuyện với ông ta nữa. Hắn biết cách làm người của Lắc Ba, tuy rằng thoạt nhìn hào sảng, nhưng một khi lợi ích bất đồng, tuyệt đối sẽ lập tức bán đứng bằng hữu. Tất nhiên, có thể đi đến bước này ngày hôm nay, không ai là người tốt. Ánh mắt Đường Chính Lâm nhìn Dương Thiên vẫn nhìn chằm chằm đại điện, sau đó hơi do dự một chút, lại trực tiếp bước vào. Thế nhưng, vừa bước ra một bước, Đường Chính Lâm liền cảm thấy một cỗ khí thế thật lớn ập đến. Loại khí thế này thậm chí cho ông ta một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Ông ta vội vã rút lui, sợ hãi. Ánh mắt đám người Trác Ly, hải thần Pock chuyển động, cũng là đi ra, muốn đi về phía đại điện. Thế nhưng, bọn họ toàn bộ cảm nhận được một cỗ khí thế thật lớn, không thể tiến lên được. Họ cảm thấy mình có thể mất mạng nếu họ tiếp tục tiến lên. Ánh mắt của bọn họ tràn đầy vẻ kinh hãi. Trong đại điện này rốt cuộc có cái gì? Lúc trước uy đế bay ngược ra từ trong đại điện, thân bị trọng thương. Còn ánh mắt Dương Thiên vẫn nhìn chằm chằm vào trong đại điện. Một lúc lâu sau, rốt cục thương thế của uy đế khôi phục. Nhìn Dương Thiên, lại nhìn đại điện, ông ta biết thanh đại đao dài 60 mét kia đã bị Dương Thiên thu lại. Hơn nữa, uy lực của thanh đại đao kia tuyệt đối không thua gì trường kiếm của ông ta. Nhưng mà đuổi theo lâu như vậy, ông ta cũng không thể bắt được Dương Thiên. Cho nên, ông ta đành phải tạm thời buông bỏ suy nghĩ này trong lòng. Nhìn trường kiếm trong tay mình, rồi lại chuyển hướng về phía tòa đại điện này. Trong ánh mắt tràn ngập nóng rực. Vẻn vẹn chỉ có hai thanh binh khí này mà thôi, trong đại điện tuyệt đối còn có vật phẩm quan trọng khác. Đáng tiếc là ông ta không nhìn thấy xác phi thuyền. Đó mới là thứ chân quý nhất trong đại điện này. Cỗ khí thế kia tồn tại ước chừng nửa giờ, rốt cục dần dần tiêu tán đi. Dương Thiên cùng uy đế liếc nhau, đồng thời nhanh chóng bay vào trong đại điện. Đám người Đường Chính Lâm thấy thế, vội vàng đi theo. Chờ khi bọn họ tiến vào, ba thi thể kia vẫn còn duy trì nguyên trạng, không phát sinh một tia thay đổi. Bên cạnh chỉ có một thanh binh khí kỳ dị, đứt gãy thành mấy chục đoạn. Dương Thiên cùng uy đế thế nhưng đồng thời bạo động, bay về phía mấy chục đoạn binh khí. Đã từng kiến thức được trường kiếm cùng đại đao kỳ dị này, giá trị của binh khí đứt gãy này khẳng định cũng là không thể bình thường. Đám người Đường Chính Lâm còn đang bị ba thi thể bất hủ này khiếp sợ. Đã thấy Dương Thiên và uy đế bay tới chỗ binh khí đứt gãy kia, trong mắt hơi do dự một chút, cũng nhanh chóng bay về phía nơi đó. Ở đây không có người nào ngu ngốc. Binh khí đứt gãy này khẳng định có chỗ kỳ dị gì đó. Thân ảnh Dương Thiên cùng Uy Đế cơ hồ đồng thời đến. Mỗi người cầm lấy một đoạn. Đau. Đột nhiên, Dương Thiên cảm thấy tay phải rất đau. Hắn vội vàng nhìn lại. Đã thấy tay phải của mình lại bị mép binh khí đứt gãy này vạch ra một vết thương. Còn chảy máu. Trong đầu Dương Thiên nổ vang một trận. Vũ khí này lại sắc bén như vậy. Hiện tại với thực lực của Dương Thiên, lực phòng ngự của thân thể kinh người. Cho dù một chiếc xe lửa chạy qua cũng không thể đụng thương hắn. Hiện tại lơ đãng một chút lại bị binh khí đứt gãy này chảy xước. Luyện thể quyết vận chuyển. Miệng vết thương của Dương Thiên cơ hồ trong nháy mắt khép lại. Ánh mắt Dương Thiên càng thêm nóng bỏng. Lại cầm lấy mấy đoạn binh khí đứt gãy tương đối dài một chút. Lúc này, đám người Đường Chính Lâm cũng vọt tới toàn bộ. Dương Thiên cười nhạt một tiếng. Hắn cất binh khí đứt gãy mình lấy được đi. Không cầm nữa. Ước chừng 20 mấy đoạn binh khí đứt gãy. Dương Thiên lấy đi 8 đoạn. Uy Đế lấy đi 9 đoạn. Nhưng mà đoạn mà Dương Thiên cầm lại hơi dài một chút. Đều là dài hơn 1 mét. Còn lại 6 đoạn. Lần lượt bị Đường Chính Lâm, Trác Ly, Lắc Ba, Sơn Xuyên Quân, Lôi Thần cùng với Johan cướp được. Những người khác thì không. Hải Thần Pock không thu hoạch được gì. Đã thấy Dương Thiên thu nhiều như vậy. Lại trực tiếp đi ra. Lớn tiếng nói. Dương Thiên, lấy binh khí đứt gãy kia ra. Chúng ta cam đoan mỗi người một nửa. Sao ông không đi tìm Uy Đế mà đòi? Dương Thiên chỉ Uy Đế nói. Hừ, Hải Thần Pock giận dữ. Một thanh thủy đao thật lớn hình thành. Trực tiếp bổ về phía Dương Thiên. Ánh mắt Dương Thiên híp lại. Trực tiếp cầm lấy một đoạn binh khí đứt gãy. Không lựa chọn tránh né nữa. Trực tiếp ngăn cản công kích thủy đao khổng lồ của Hải Thần. Cách chương.